Cố Trường Chi nhìn lên hắn bộ dạng này, không nhịn được nghĩ muốn đùa giỡn hắn. Trong ngày thường đều là Sở Ngọc Ương đùa giỡn người khác, vào lúc này tìm tới cơ hội, Cố Trường Chi cảm thấy được bỏ qua quá đáng tiếc. Hắn đi tới Sở Ngọc Ương bên người, nhỏ giọng nói nhỏ nói rằng, không nghĩ tới Sở đại nhân như thế ngây thơ a, hôn môi sẽ mặt đỏ thành như vậy. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Cố Trường Chi không có phát hiện, hại hắn bạch lo lắng lợi hại như vậy. Triệu Hình Đoan xuống xe ngựa, sau đó kéo Sở Ngọc Ương tay, liền mang theo người đi về phía trước. Sở Ngọc Ương bị hắn lôi kéo, trên mặt hồng phác phác một chút cũng không biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan phía sau lưng, muốn đem hắn nhìn chăm chú ra một cái lỗ to lung đến. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên quay đầu lại, thấp giọng nói rằng, ngươi như thế nhìn ta liền muốn cứng rồi. Biến thái. Sở Ngọc Ương mặt đỏ tới mang tai, muốn hất tay của hắn ra, bất quá Triệu Hình Đoan chào khẩn, hắn không bỏ qua, sợ người nhìn thấy lại không dám quang. Bọn họ đi một hồi, đã đến Cố gia mộ. Này một mảnh đều là Cố gia mua lại địa phương, người chết cơ bản tất cả đều chôn ở chỗ này. Phía ngoài mộ thoạt nhìn không thế nào chú ý, có thậm chí không có bia mộ, nhìn vào trong, liền thoạt nhìn tương đối so sánh cũ, quy quy củ củ. Sở Ngọc Ương hỏi, người nào là A? Cố Trường Chi nói, đi theo ta. Cố nhị công tử cùng tiền thị mộ phần tự nhiên là ở bên trong, bất quá cũng không phải là rất gần bên trong, bia mộ cũng không thế nào chú ý, ngược lại là rất sạch sẽ. Trên mộ bia dùng hồng tất tô chữ, thoạt nhìn như là mới vừa trùng tu quá một lần. Nơi này ngoại trừ Cố Trường Chi ở ngoài, rất ít người đến tế bái. Bia mộ sạch sẽ như vậy, tự nhiên đều là Cố Trường Chi tế bái thời điểm quét dọn. Cố Trường Chi nhìn thấy bia mộ, bỗng nhiên liền nghĩ đến Trang Mạc. Lần trước đến tế bái thời gian cách cũng không lâu, là Trang Mạc bồi tiếp hắn tới. Ngày đó bọn họ rời đi thời điểm trời tối rồi, bất quá có cái người kia bồi tiếp, cũng không cảm giác được âm u. Sở Ngọc Ương nhìn sắc trời một chút, đại mặt trời, trời nắng, không có mây đen, quả nhiên là trời trong nắng ấm, trời cao khí sảng, không hề có một chút nào khai quan tài bầu không khí. Cố phu nhân dẫn theo gia đình lại đây, tuy rằng nàng không muốn để cho mở quan tài, thế nhưng hoàng đế kiên trì, vậy cũng không thể nhượng hoàng thượng tự mình đào đất mở quan tài, không thể làm gì khác hơn là mang tới gia đình. Gia đình môn cầm cái xẻng, sẽ chờ mệnh lệnh bắt đầu đào đất. Cố Trường Chi trước tiên quỳ xuống tế bái một phen, cố phu nhân tựa hồ hơi không kiên nhẫn, thoạt nhìn đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn cứ phi thường không ưa tiền thị cùng nàng nhi tử. Bất quá Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đều kiên nhẫn chờ, nàng cũng không tiện nói gì. Chờ Cố Trường Chi tế bái sau, Triệu Hình Đoan cuối cùng mở miệng, nói, đào ra. Cố gia gia đinh nhanh chóng cầm cái xẻng liền bắt đầu đào đất. Quan tài chôn đến không cạn, đào đất loại này việc muốn kéo dài một quãng thời gian. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền đứng ở một bên nhìn. Sở Ngọc Ương có chút ma quyền sát trưởng, thoạt nhìn rất hưng phấn. Triệu Hình Đoan hỏi, có mệt hay không? Sở Ngọc Ương nói, không mệt, mới vừa đứng một hồi. Ta hỏi miệng của ngươi. Triệu Hình Đoan cười nói. Sở Ngọc Ương trừng mắt nói, đừng nói nữa. Triệu Hình Đoan đưa tay sờ mò đôi môi hắn, nói, đặc biệt thoải mái. Sở Ngọc Ương tưởng lấy một cái xẻng, mà cũng không phải đào đất, mà là đem Triệu Hình Đoan chôn. Triệu Hình Đoan nhìn hắn dáng vẻ thở phì phò, nói, không làm khó ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn tại trong quan tài tìm cái gì? Sở Ngọc Ương thần bí nói, cũng không phải tìm cái gì, ta là muốn nhìn một chút ít đi cái gì. Ít đi cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, lập tức liền đào ra, một hồi ngươi sẽ biết. Sở Ngọc Ương giả vờ thần bí, Triệu Hình Đoan cũng liền không hỏi nữa. Bọn họ khởi đầu cho là rất nhanh liền có thể đào ra, bất quá cần thời gian còn thật không ngắn, đợi đến nửa ngày, lúc này mới nghe một cái gia đinh hô, đào được. Sở Ngọc Ương vội vã chạy đến bờ hố đi nhìn, quả nhiên liền thấy chất gỗ quan tài lộ ra, bên này mấy cái gia đinh đào chính là Cố gia nhị công tử quan tài, tựa hồ so với kia một bên đào tiền thị quan tài gia đinh động tác phải nhanh một chút. Đã qua hơn 10 năm, quan tài cũng không phải là cái gì tốt gỗ, thoạt nhìn có chút rách nát. Cố phu nhân nghe đến gia đình mà nói, sắc mặt trở nên rất khó coi, vặn vẹo liền xám trắng, hai tay chặt chẽ nắm cùng nhau, rất sợ bộ dáng. nàng không nhịn được lui vài bước, hô hấp đều trở nên chật vật. Triệu Hình Đoan nhìn cố phu nhân liếc mắt một cái, thấp giọng nói, cố phu nhân thoạt nhìn là lạ. Sở Ngọc Ương đã sớm chú ý tới, nói không chắc là tâm lý có quỷ. Quan tài lộ ra một góc, mọi người tiếp tục đào, liền là nửa ngày, lúc này mới đem quan tài mang ra ngoài. Coi như quan tài còn không có mở ra, có thể nghe thấy được một luồng khó nghe mùi vị. Bên này cũng đào được, bên cạnh gia đình cũng gọi là một tiếng. Sở Ngọc Ương có vừa nãy kinh nghiệm, biết đến coi như tìm được cũng phải tái đào một hồi, cho nên cũng không vội vã chạy tới nhìn tiền thị, nói, trước tiên đem này chiếc quan tài mở ra đi. Gia đình nghe, ngay lập tức liền muốn đi khiêu quan tài. Cố phu nhân bỗng nhiên hô một tiếng nói, chờ đã. Nàng này một gọi, mọi người toàn bộ đều nhìn về nàng, ánh mắt đều rất kỳ quái, không biết cố phu nhân muốn nói điều gì. Cố phu nhân phát hiện mình thất thố, nhanh chóng nói, không, cũng không có chuyện gì, ta chính là. Cố phu nhân sắc mặt càng trắng bệch hơn, nếu không phải mặt trời chói chang, thay cái trời âm u hoặc là buổi tối, người khác thấy nàng đều hội cho là gặp quỷ. Cố phu nhân hai tay chắp tay trước ngực, nhanh chóng nhắm mắt lại đối quan tài bái, nói, không có chuyện gì, ta, các ngươi mở quan tài thôi. Hành động của nàng khiến người vô cùng không rõ, bất quá nghe đến có thể mở quan tài, gia đình sẽ cầm công cụ bắt đầu khiêu quan tài. Quan tài gỗ đã sớm không thế nào hảo, chỉ cần dùng sức một khiêu, ngay lập tức liền biết đánh nhau khai. Ca cái cuối cùng rác bị cạy ra, loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài tự được mở ra ném qua một bên. Mọi người hít một hơi lãnh khí, cố phu nhân trợn mắt lên, quát to một tiếng, có ma. Sở Ngọc Ương đi phía trước đi hai bước, hắn nhìn thật hơn cắt, trong quan tài là trống không, trừ một chút buồn nôn sâu ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Trống không, Triệu Hình Đoan cau mày, Cố Trường Chi cũng ngây ngẩn cả người, nói, ta nhị ca quan tài, tại sao có thể là trống không? Cái này không thể nào. Cố Trường Chi lập tức nghĩ tới vừa nãy cố phu nhân kỳ quái hành động, xông tới một cái liền tóm lấy cố phu nhân, nói rằng lại là ngươi giở trò quỷ. Ta nhị ca đều đã chết, ngươi còn không buông tha hắn. Hắn hài cốt ở nơi nào? Cố phu nhân dọa cho phát sợ, không phải là bị cố trường chi sợ đến, mà là bị khoảng không quan tài sợ đến. Bị cố trường chi như thế một chảo, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, a quát to một tiếng, nói, có ma, quan tài hết rồi. Loảng xoảng một tiếng, bên kia tiền thị quan tài cũng bị đào lên, đã nhấc đến hố đất mặt trên. Sở Ngọc Ương đã cố không được cố nhị công tử khoảng không quan tài, chạy đến tiền thị quan tài bên kia đi, nhượng gia đinh nhanh lên một chút đem quan tài cạy ra. Kèn kẹt bốn cái rác một khiêu, nắp quan tài tự bị lật ra. Mọi người liền là ôi hít một hơi lãnh khí, hút vào một luồng khó nghe mùi vị. Tiền thị quan tài cũng là trống không, cùng cố nhị công tử giống nhau, bên trong chẳng có cái gì cả. Cố phu nhân sợ đến càng là mặt không còn nét người, a kêu to không ngừng, nói, quỷ, bọn họ đều là quỷ, thật là đáng sợ, ta không nên ở chỗ này ngây ngô, ta phải đi về. Cố phu nhân từ dưới đất bò dậy, sau đó liên tục lăn lộn liền hướng lai lịch chạy đi. Phu nhân, nha hoàn cùng gia đình cũng rất sợ sệt, nhìn thấy cố phu nhân chạy, vội vã liền ở phía sau đuổi theo. Cố Trường Chi đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không hiểu lưỡng chiếc quan tài làm sao đều là trống không, hắn tế bái mười mấy năm quan tài, lẽ nào tất cả đều là trống không? Vậy hắn nhị ca ở nơi nào? Mẹ hắn liền ở nơi nào? Cố Trường Chi trong đầu hỗn loạn tưng bừng, cái gì cũng không biết. Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm hai cái khoảng không quan tài ngẩn người, Triệu Hình Đoan liền đi tới bên cạnh hắn, nói, ít đi lưỡng bộ thi thể. Sở Ngọc Ương mới vừa nói không phải muốn tìm thứ gì, mà là muốn xem ít đi cái gì. Đúng như dự đoán, trong quan tài thật sự ít đi cái gì, hơn nữa thiếu chính là trọng yếu nhất, chính là thi thể, một thiếu còn thiếu hai cái thi thể. Sở Ngọc Ương nghe đến hắn nói chuyện, phản ứng lại, nói, tình huống có biến a, cùng ta nghĩ có chút khác biệt. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói, quan tài cũng nhìn qua, chúng ta đi thôi. Chờ một lát mặt trời xuống núi, không đi nữa thật muốn gặp quỷ. Ngươi cũng sợ quỷ? Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi. Sở Ngọc Ương nói, làm sao có thể không sợ đây, anh của ta khi còn bé tổng là làm ta sợ, ta đều có bóng ma trong lòng, coi như biết đến trên thế giới này không có quỷ, thế nhưng tình cờ cũng sẽ tự mình hù dọa chính mình một chút. Triệu Hình Đoan nói, đi đi, đào lên là khoảng không quan tài, bọn họ cũng không biết có muốn hay không đem khoảng không quan tài chôn đi trở về. Này không chôn trở lại cảm thấy được không thế nào thích hợp, này chôn trở lại càng thấy không thế nào thích hợp. Đoàn người từ mộ trở về, rất nhiều người đều cảm thấy được phía sau lưng lạnh cả người, một luồng hàn khí từ sau lưng bay lên đến, còn không có từ chuyện ma quái khoảng không quan tài hòa hoãn lại. Bọn họ về tới Cố gia người liền đều biết, Cố nhị công tử cùng tiền thị quan tài hết rồi, chỉ sợ là biến thành ác quỷ chính mình chạy. Kết quả Sở Ngọc Ương chưa dùng tới hoang đường lời giải thích, lập tức bị truyền ra những mưa gió. Tất cả mọi người suy đoán là Cố nhị công tử quỷ hồn chạy ra ngoài, giết Cố đại công tử, là Cố nhị công tử hồi đến tới báo thù. Năm đó Cố Trường Chi vẫn luôn hãm là Cố đại công tử giết người, chuyện này không ai dám nói. Bất quá cũng là có người biết, cho nên bây giờ Cố nhị công tử quỷ hồn giết người lời giải thích, tất cả mọi người cảm thấy được phi thường có thể tin. Cố Thượng Thư vẫn luôn lo lắng đề phòng, nghe thế cái nghe đồn sau đều trợn tròn mắt, vội vã chạy về nhà đi. Cố Thượng Thư đến Cố phủ thời điểm, Triệu Hình Đoan, Sở Ngọc Ương cùng Cố Trường Chi đã ly khai, chỉ còn dư lại thất hồn lạc phách Cố phu nhân. Cố Thượng Thư nắm lấy Cố phu nhân, lại hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố phu nhân mê man lắc đầu, nói, ta không biết, ta không biết a. Cố Thượng Thư nói, thi thể làm sao có khả năng không thấy? Lúc đó không phải mắt nhìn chôn cất sao? Là a. Cố phu nhân lẩm bẩm nói, nhưng là thật sự không thấy, vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ là hắn, thật sự là hắn hồi báo thù lại sao? Bị giết con trai của ta, bị giết con trai của ta. Cố phu nhân biểu tình bi thống liền dữ tợn, sợ sệt liền vặn vẹo, đem Cố Thượng Thư cấp dọa. Cố Thượng Thư đẩy ra nàng, nói, không, không phải là chuyện ma quái, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phải, thật sự là. Cố phu nhân khóc giống lên, nói, không phải thi thể làm sao sẽ không thấy. Nhất định là hắn hồi báo thù lại, bị giết con trai của ta, có thể hay không lại muốn tới giết ta. Cố Thượng Thư thở hổn hển hảo mấy hơi thở hồng hộc, nói, đây đều là báo ứng, đều là báo ứng. Các ngươi là đáng đời. Cố phu nhân khóc lóc nói rằng, hắn cũng sẽ tìm ngươi báo thù. Cố Thượng Thư sợ lên, nói, hắn là con trai của ta không có hại chết hắn, hắn tại sao tìm ta báo thù? Bóp chết không phải là hắn ta, là ngươi nhi tử, đúng, là ngươi nhi tử. Cố phu nhân nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Thế nhưng ngươi đừng quên, ban đầu là ngươi không nghĩ lộ liễu chuyện kia, cho nên mới sống chết mặc bay. Hắn nhất định ghi hận ngươi. Đúng, bị giết con trai của ta, hắn ghi hận ta, hắn cũng ghi hận ngươi, cho nên nhất định sẽ giết chúng ta. Sẽ không, hắn là con trai của ta. Cố Thượng Thư sợ run cầm cập, thế nhưng ngoài miệng cũng không thừa nhận, nói, không có quan hệ gì với ta cái gì cũng không biết, toàn bộ đều là các ngươi, là ngươi cùng ngươi nhi tử đem hắn hại chết. Cố Thượng Thư nói, lảo đảo liền chạy ra ngoài. Suýt chút nữa bị ngưỡng cửa cấp ngáng chân trụ. Cố phu nhân chán trường ngồi ở trên ghế. Nàng sợ đã không đứng lên nổi. Nàng vừa nhắm mắt, liền nhớ lại Cố nhị công tử trên cổ thanh ngón tay màu tím ấn. Bên tai thật giống lại nghe được Cố Trường Chi kêu to là đại ca tươi sống bóp chết nhị ca âm thanh. Cố phu nhân hô hấp càng lúc càng nhanh. Một cái lẩm bẩm nói rằng, không, chuyện không liên quan đến ta. Ta không có giết người. Ta chỉ là vì con trai của ta hảo. Sở Ngọc Ương từ Cố gia đi ra liền rầu rĩ không vui. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, nói, đang suy nghĩ gì? Sở Ngọc Ương nói, có người trộm thi thể. Trộm thi thể? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đúng, có người trộm Cố nhị công tử thi thể, thế nhưng ta không biết là ai. Triệu Hình Đoan lại càng kỳ quái, nói, tiền thị thi thể cũng ít. Sở Ngọc Ương nói, kia không giống nhau, thi thể không thấy, không nhất định là bị trộm đi, còn có thể là chính mình bò đi. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, nói, tiền thị không có chết. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, tự mình một người nhắc đi nhắc lại nói, tại sao muốn trộm đi Cố nhị công tử thi thể? Tại sao muốn trộm đi Cố nhị công tử thi thể? Tại sao phải làm như vậy? Đúng. Nói rõ bộ thi thể kia tuyệt đối có vấn đề, trên thi thể hội có vấn đề gì? Có người sợ. Sở Ngọc Ương vỗ bàn một cái, chạy tới cửa hô to, nói, cảnh chấp thí điên liền chạy tới, nói, Sở đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Sở Ngọc Ương đem trên bàn hồ sơ tóm lấy, kín đáo đưa cho cảnh chấp, nói, đem hồ sơ thượng khám nghiệm tử thi đi tìm đến. Cảnh chấp nhìn lên, ai một tiếng, nói, Sở đại nhân, vụ án này đều sắp 15 năm, hồ sơ thượng khám nghiệm tử thi, e sợ sớm không biết đi nơi nào thôi. Khám nghiệm tử thi vốn cũng không phải là một cái gì hào quang nghề, hơn nữa tiền tháng thật sự là ít đáng thương, cơ hồ căn bản nuôi không sống nổi chính mình. Cho nên khám nghiệm tử thi nhận hối lộ sự tình cũng không phải hiếm thấy, bọn họ vì kế sinh nhai, kia tiền của người ta tại trên thi thể dở trò, hoặc là nói dối. Bất quá đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, phẩm là có thể thoát ly cái này nghề, e sợ không có nguyện ý tiếp tục làm tiếp. Sở Ngọc Ương nói, nhất định phải tìm tới, phi thường mấu chốt. Cảnh chấp hơi khó xử, vồ vồ sau gáy, mở ra hồ sơ nhìn khám nghiệm tử thi tên, sau đó ngạc nhiên nói rằng, Sở đại nhân, nguyên lai là Hàn A, như vậy cũng tốt làm. Làm sao vậy? Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh chấp nói, người này liền tại chúng ta đại lý tự A. Cái gì? Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi. Năm đó vụ án là đại lý tự thẩm lý, phái quá khứ khám nghiệm thi thể khám nghiệm tử thi kỳ thực chính là đại lý tự người. Không sai biệt lắm 15 năm, cái kia khám nghiệm tử thi cũng không hề rời đi, vẫn là tại đại lý tự bên trong, hiện tại đã có tuổi, sẽ không tái chạy ra bên ngoài khám nghiệm thi thể. Bất quá chung quy phải có người dạy đồ đệ, không phải ai trời sinh đều sẽ khám nghiệm thi thể. Vị kia khám nghiệm tử thi còn tại đại lý tự đang làm nhiệm vụ, chuyên môn dạy đồ đệ, nghe nói tiếng tăm còn rất lớn, đối khám nghiệm thi thể phi thường lành nghề. Sở Ngọc Ương mừng rỡ, nói, không nói sớm, khoái mang ta đi tìm hắn. Cảnh chấp đáp ứng một tiếng, liền mang theo Sở Ngọc Ương đi, Triệu Hình Đoan theo ở phía sau. Cảm thấy được chính mình khá giống là gã sai vặt hoặc là thư đồng. Kia khám nghiệm tử thi ngày hôm nay vừa vặn cũng tại đại lý tự bên trong, cũng không có ra ngoài rời đi. Cảnh chấp mang bọn họ tới, liền thấy là cái lão già tóc hoa râm, thoạt nhìn thân thể vẫn tính là cường tráng, ánh mắt cũng rất thanh minh, cần phải cũng không phải hồ đồ. Khám nghiệm tử thi nhìn thấy Sở Ngọc Ương, chắp tay, nói, Sở đại nhân, lão tiên sinh, có thể còn nhớ vụ án này. Sở Ngọc Ương đem hồ sơ cầm tới, cấp tên kia khám nghiệm tử thi nhìn. Khám nghiệm tử thi triển khai nhìn lên, liền gật đầu, nói, có chút ấn tượng. Sở Ngọc Ương nói, vậy thì tốt quá, ta nghĩ biết đến người chết lúc đó thi thể các loại bệnh trạng. Khám nghiệm tử thi có chút kỳ quái, nói, này hồ sơ thượng viết rõ rõ ràng ràng, không có bì lậu địa phương. Ta khám nghiệm thi thể thời điểm, đều sẽ ghi chép phi thường tỉ mỉ, chỉ lo lọt cái gì. Sở Ngọc Ương nói, ta là muốn hỏi, người chết thực sự là chết vào bệnh cũ phát tác. Ta và lúc đó người chứng kiến nhận thức, ta nghe hắn nói, hắn tận mắt nhìn thấy người chết bị đại ca hắn tươi sống bóp chết. Ông lão kia vừa nghe Sở Ngọc Ương lời này, sắc mặt có chút không xong, thoạt nhìn có chút tức giận, nói, nguyên lai Sở đại nhân là cảm thấy được ta thu hối lộ, oan uổng người tốt. Ta cả đời này đều tại làm cái này nghề, cầu được chính là không thẹn với lương tâm, tuyệt đối không có chịu qua một tiền nửa lạng, cũng tuyệt đối không có che giấu lương tâm oan uổng người tốt. Vụ án này tuy rằng ta ký ức cũng không sâu khắc, bất quá ta tin tưởng ta lúc đó hồ sơ thượng viết như thế nào, vậy khẳng định là sự thực. Sở Ngọc Ương nghe hắn nói khẳng định, liền rất nghi hoặc. Lão già kiên trì chính mình không có thu hối lộ, Cố nhị công tử chính là bệnh cũ phát tác chết, cũng không phải bị Cố đại công tử bóp chết. Sở Ngọc Ương tỉ mỉ nhìn nhiều lần hồ sơ, ông lão kia cũng nhìn một lần, nói, mặt trên viết, người chết nguyên nhân cái chết quả thật là bệnh cũ phát tác, trên cổ hắn có ứ vết, bất quá cũng không phải là chí mạng vết tích. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, nói, nguyên lai là như vậy. Trừ hắn ra bên ngoài, những người khác còn đều hồ đồ, Triệu Hình Đoan hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Cố Trường Chi nói dối? hắn làm chứng cứ giả. Cảnh chấp cả kinh, nói, không thể nào, Cố công tử hắn. Hắn là như vậy người sao? Sở Ngọc Ương lộ ra nét mặt hưng phấn, đã cảm ơn vị kia khám nghiệm tử thi, còn xin lỗi, sau đó vội vã liền đi. Triệu Hình Đoan lập tức đuổi tới hắn, nói, ngươi không muốn nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương lộ ra một cái mỉm cười, nói, mười mấy năm trước sự tình, mọi người đều bị lừa. 62, mắt thấy là thật 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, mắt thấy là thật 4. Sở Ngọc Ương hướng về Triệu Hình Đoan vẫy vẫy tay, nói, đi theo ta. Triệu Hình Đoan lập tức đuổi tới, nhìn Sở Ngọc Ương thần thần bí bí bộ dáng, còn tưởng rằng hắn muốn mang chính mình đi tìm hung thủ, không ao ước nhưng là trở về phòng. Đại lý tự người bên trong cũng không phải rất nhiều, hơn nữa tương đối yên tĩnh. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về phòng, liền đóng kỹ môn, còn rơi xuống then cửa, một bộ không thể để cho người khác biết bộ dáng. Triệu Hình Đoan nhìn động tác của hắn nhíu mày, nói, ngươi phải cùng ta nói cái gì? Kế hoạch. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được Cố nhị công tử thi thể bị người đánh cắp đi, chúng ta muốn đem thi thể thâu trở về. Triệu Hình Đoan. Ngày hôm nay đều đào nửa ngày quan tài, hiện tại lại muốn đi làm trộm xác thể việc. Sở Ngọc Ương bắt chuyện hắn ngồi xuống, nói, đến, ta cho ngươi biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương ngồi xuống đến, liền đem kia trương chùa miếu bản đồ mở ra, nói, ta trước đây đã nói, kỳ thực suy lý chính là trực lai trực khứ đồ vật. Sở dĩ chúng ta liền bị mê hoặc che đậy, là bởi vì chúng ta nghĩ tới nhiều lắm, chúng ta luôn cảm thấy không thể, trái lại cấp chính mình bố trí rất nhiều chướng ngại. Không phải sao? Triệu Hình Đoan ngồi ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn cái này bản đồ. Sở Ngọc Ương nói, ta tại nghe Cố Trường Chi giảng lúc đó chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nghĩ đến có thể làm kẻ tình nghi mấy người. Nhìn thấy bức tranh này thời điểm, ta cảm thấy được ta quá ngu ngốc, hung thủ rõ ràng. Sở Ngọc Ương bắt đầu lại từ đầu cấp Triệu Hình Đoan giảng thuật một chút hắn suy lý quá trình, kỳ thực một lúc mới bắt đầu. Cố Trường Chi giảng giải xong án phát trải qua, Sở Ngọc Ương liền đưa ra ba cái nghi vấn. Này ba cái nghi vấn, kỳ thực liền là toàn bộ vụ án mấu chốt. Hiện tại này ba cái nghi vấn đã toàn bộ đều nghĩ thông rồi. Sở Ngọc Ương chỉ vào chùa miếu bản đồ, nói, vấn đề thứ nhất, rất đơn giản. Trang Mạc tại sao không cần bội kiếm của mình, trái lại tìm một cái không biết từ nơi nào lộng đến ngắn dao găm tới giết người. Cái này rất tốt giải thích. Bởi vì từ Trang Mạc về mặt thái độ liền có thể biết, hắn 8 phần 10 là tại thay người khác gánh tội thay. Trang Mạc cử động khác thường, cơ hồ ai cũng có thể nhìn ra được, cái này đại gia rõ như ban ngày, nếu không phải Triệu Hình Đoan điểm huyệt đạo của hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã tự tuyệt kinh mạch. Triệu Hình Đoan nói, đệ nhị, cái kia đệ nhất người chứng kiến phụ nhân. Sở Ngọc Ương cười híp mắt tiếp lời, nói, nàng chính là hung thủ. Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, nàng là hung thủ, đệ nhất người chứng kiến, cái thứ nhất kêu sợ hãi rước lấy mọi người, liền là công bố nhìn thấy Trang Mạc người giết người. Đây chính là một cái dễ dàng bị sơ sót góc chết, người làm chứng làm sao sẽ biến thành hung thủ. Nhưng mà kỳ thực người làm chứng nói dối sự tình, đã sớm lũ kiến bất tiên. Sở Ngọc Ương tại nghe vị kia phụ nhân nói án phát hiện chàng thời điểm, liền cảm thấy nàng nói dối xong. Phụ nhân rõ ràng miêu tả ra Trang Mạc giết người trải qua, đây chính là lời nói dối chi nhất. Sở Ngọc Ương nói, thiện phòng mặt sau có một cái khoảng không tràng, thế nhưng khoảng không tràng hướng phía trước cũng không có đường. Cố Trường Chi nói qua, muốn từ khoảng không tràng rời đi, cũng chỉ có một con đường, là muốn thông qua thiện phòng phương hướng. Mà con đường này, cũng là Cố Trường Chi cùng đại gia xông tới thời điểm đi. Có người hoài nghi hung thủ kỳ thực có một người khác, hơn nữa giấu đi. Thế nhưng hung thủ càng thông minh, nàng giấu ở trong đám người, mà không phải một nơi nào đó. Sở Ngọc Ương tay chỉ Cố Trường Chi vòng ra tới, vị kia mục kích phụ nhân đứng địa phương, nói, dựa theo phụ nhân nói, hắn là tại Trang Mạc cùng Cố đại công tử đến sau đó mới đến. Nàng kia chỗ đứng, trên lý thuyết cần phải ly lai lịch rất gần, thế nhưng ngươi xem một chút, nàng chỗ đứng, nàng cư nhiên ở bên trong. Vị trí của nàng là tối gần bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Vị trí quan hệ mới nhìn cũng không có gì trọng yếu có thể nói, mà ở bức tranh này thượng lại vừa xem hiểu ngay, phụ nhân vị trí tuyệt đối là có vấn đề. Nếu như nói phụ nhân kia nhìn thấy hung thủ giết người, hoảng loạn không trạch lộ muốn chạy trốn, cũng có thể quay đầu vãng lai trên đường chạy, nào có hướng về phía hung thủ cùng người bị hại chạy về phía trước, sau đó còn vượt qua hung thủ cùng người bị hại đứng ở tận cùng bên trong. Sở Ngọc Ương còn nói, Cố gia tiểu nha hoàn chạy đến thời điểm là theo chân đại bộ đội tới, nàng nói đúng phụ nhân không có ấn tượng. Kỳ thực ta cảm thấy được sự miêu tả của nàng rất chính xác. Bởi vì lúc đó vị kia phụ nhân, căn bản đã thừa dịp đại bộ đội đến, ẩn thân ở trong đám người, cho nên tiểu nha hoàn mới có thể cũng không có ấn tượng gì. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, biểu thị hắn phân tích đều có lý, nói, thế nhưng, Cố đại công tử trước khi chết nói, Cố Trường Chi, ba chữ. Sở Ngọc Ương nói, Cố đại công tử muốn chỉ chứng hung thủ là ai, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn không có thể nói ra hung thủ là ai, trái lại nói gạt đại gia. Dựa theo Sở Ngọc Ương từng nói, Trang Mạc trước đây kỳ thực chính là Cố đại công tử người hầu, sau đó mới phái đến Cố Trường Chi bên người đi giám thị hắn. Cố đại công tử làm sao có khả năng không biết Trang Mạc tên? Một cái đã người phải chết, một cái không làm, phẫn nộ, sợ sệt liền mang theo một chút hy vọng sống người, đang dùng sau cùng khí lực chỉ ra và xác nhận hung thủ. Hắn nói ra khỏi miệng lời nói, hẳn là chữ chữ Châu Ngọc. Nếu như hắn muốn chỉ ra và xác nhận Trang Mạc, tuyệt đối sẽ nói thẳng ra Trang Mạc tên, hoặc là đưa ngón tay nhận thức hắn. Cố Trường Chi tại miêu tả lúc đó tình huống thời điểm, đã nói, lúc đó Cố đại công tử ánh mắt ở trong đám người không ngừng tìm kiếm, thế nhưng ánh mắt của hắn đã cơ hồ tan rã. Hắn không có vạch ra hung thủ là hắn cũng không có tìm được hung thủ ở nơi nào. Cố đại công tử phát hiện hung thủ biến mất, cho nên Cố đại công tử cuối cùng chỉ có thể nói ra hung thủ tên. Nhưng mà càng đáng tiếc là Cố đại công tử cũng không biết tên của nàng, có lẽ từ lâu quên mất tên của nàng. Dù sao, một cái bị người cho là từ lâu người bị chết, ai sẽ vẫn nhớ nàng tên gọi là gì vậy? Sở Ngọc Ương nói, nếu như Cố đại công tử biết đến nàng tên gọi là gì, có lẽ liền sẽ không nói Cố Trường Chi ba chữ. Hắn muốn nói cũng không phải Cố Trường Chi, mặt sau còn có là trọng yếu hơn. Triệu Hình Đoan nghe rõ, nói, cái kia phụ nhân cùng Cố Trường Chi có quan hệ. Không trách Trang Mạc hội một lòng muốn gánh tội thay, nguyên lai cái kia phụ nhân cùng Cố Trường Chi là có quan hệ. Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm, giả vờ thâm trầm nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng là Cố Trường Chi nương. Cái gì? Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, hôm nay khoảng không quan tài. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, Trang Mạc kiên định như vậy nhận tội, còn nói là vì Cố Trường Chi hảo. Như vậy hắn muốn thay thế hung thủ, tuyệt đối là cùng Cố Trường Chi có rất sâu liên quan người. Cố Trường Chi người thân liền tại Cố gia bên trong, liền mấy cái như vậy, một cái tay đều có thể sổ đi ra, mà thân cận nhất nhị ca cùng nương đã sớm chết rồi. Điều này làm cho ta cảm thấy được tương đối kỳ quái. Hung thủ là một cái có chút đã có tuổi phụ nhân, tuy rằng như thế suy đoán có chút hoang đường, thế nhưng đã không có cái khác giả thiết. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, Trang Mạc đã sớm biết, cái kia phụ nhân chính là Cố Trường Chi nương. Sở Ngọc Ương nói, e sợ không chỉ là Trang Mạc biết đến, Cố đại công tử khẳng định cũng là biết đến, không phải tại sao nửa đêm canh ba hội không ở gian phòng nghỉ ngơi, trái lại chạy đến thiện phòng mặt sau không có ai khoảng không chàng đi. Triệu Hình Đoan nói, thế nhưng Cố Trường Chi không có nhận ra mình mẹ ruột, chuyện này nghe qua cũng có chút kỳ quái. Sở Ngọc Ương nói, hắn nhị ca cùng mẹ hắn thời điểm chết, Cố Trường Chi mới 5 tuổi, 5 tuổi hài tử thật là ghi việc, bất quá ký ức tri thức mơ hồ, qua không sai biệt lắm 15 năm lâu dài, người đều sẽ thay đổi bộ dáng, không nhận ra, cũng là nói còn nghe được. Triệu Hình Đoan yên lặng một hồi, nói, không trách, Trang Mạc không hy vọng chúng ta tra ra hung thủ là ai. Sở Ngọc Ương trầm mặc một hồi, nói, hơn nữa ta còn phát hiện, càng nhiều hơn là lạ. Còn có cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Cố Trường Chi nhị ca tử, e sợ có ẩn tình khác. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, vừa nãy vị kia lão khám nghiệm tử thi hẳn là không nói dối. Lúc đó Cố nhị công tử tử cũng không phải bị bóp chết, mà là bệnh phát chết. Sở Ngọc Ương nói, đúng, lúc trước ta tưởng Cố phu nhân hoặc là Cố đại công tử, mua được khám nghiệm tử thi, tại hồ sơ thượng làm giả. Cái này có thể là tương đối bình thường phổ thông tư duy, dù sao lúc đó là có người chứng minh, chính là Cố Trường Chi. Cố Trường Chi tận mắt đến Cố đại công tử gắt gao bóp lấy hắn nhị ca cái cổ, hắn nhị ca trên cổ có rất rõ ràng ngón tay ứ vết. Cố Trường Chi là có lực nhân chứng, ta là Cố Trường Chi bằng hữu, cho nên ta tin tưởng hắn không biết nói chuyện. Người này chứng minh cường độ càng lớn hơn, nhượng ta cảm thấy được Cố nhị công tử tử tuyệt đối không phải bệnh phát, mà là thật bị bóp chết. Cho nên hiện tại, ngươi cảm thấy được Cố Trường Chi nói dối? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, Cố Trường Chi không có nói láo, hắn là bị lừa gạt cái kia. Hắn giúp người làm một cái mạnh mẽ chứng cứ, hơn nữa tương đương thành công, tự kia sau liền bị phụ thân hắn chán ghét. Triệu Hình Đoan cau mày, tựa hồ không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương nói, ngươi chú ý quan sát sao? Đang đào mộ phần thời điểm, Cố phu nhân sắc mặt cùng biểu tình, nàng rất sợ sệt. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đúng, nàng vô cùng sợ sệt, cơ hồ sợ đến tè ra quần. Nàng thậm chí hợp tay hình chữ thập, đối Cố nhị công tử quan tài bái bái. Thế nhưng nàng không có đối với tiền thị quan tài bái. Điều này nói rõ, trong lòng nàng có quỷ, nàng sợ. Thế nhưng cái này quỷ chỉ ở Cố nhị công tử trong quan tài. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, Cố Trường Chi cái kia mạnh mẽ chứng cứ, mang tới hiệu quả, kỳ thực liền ở đây. Phỏng chừng lúc đó Cố phu nhân cũng cho là Cố nhị công tử là bị chính mình nhi tử tươi sống bóp chết, hơn nữa kiên quyết không rời. Thế nhưng sau đó khám nghiệm tử thi nói Cố nhị công tử là bệnh phát chết, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy được phải là Cố gia mộ cá nhân mua được khám nghiệm tử thi. Bọn họ đem thật giống xem là lời nói dối. 15 năm trôi qua, còn tưởng rằng thật giống mới phải lời nói dối, cho nên mới như vậy sợ sệt. Triệu Hình Đoan nói, kia cũng khó trách. Dù sao hồ sơ thượng cũng ghi chép, lúc đó Cố nhị công tử trên cổ 5 ngón tay ứ vết vô cùng nghiêm trọng, lại không phải chân chính vết thương chí mệnh. Sở Ngọc Ương nâng cằm, gương mặt yêu thương, nói, ai, hiện tại ta bắt đầu đau lòng Cố Trường Chi. Hà, Triệu Hình Đoan nguy hiểm phát ra không vui một tiếng. Sở Ngọc Ương sầu mi khổ kiểm nói, hắn hận nhiều năm như vậy, nếu như biết đến chân tướng, không biết hội nghĩ như thế nào. Triệu Hình Đoan nói, bệnh phát chỉ là trùng hợp, nếu như lúc đó Cố nhị công tử không có bệnh phát, xác thực liền bị Cố đại công tử tươi sống bóp chết. Sở Ngọc Ương càng là mặt ủ mày trao, nói, nếu như bệnh phát không phải trùng hợp đâu, có ý gì? Triệu Hình Đoan nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nói, chột dạ cũng không chỉ có Cố phu nhân một người a, ngươi quên mất sao? Cố nhị công tử thi thể không thấy, còn có một cái khác chột dạ người, cũng không thể là kẻ trộm mộ đem Cố nhị công tử mang đi đi. Triệu Hình Đoan nói, một cái khác chột dạ người. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, có người đem Cố nhị công tử thi thể bảo đi ra, mang đi. Hơn nữa, chỉ sợ là rất sớm trước đây liền bảo đi ra, không phải chôn quan tài đất, rất dễ dàng bị người phát hiện. Ai, nghĩ như vậy, chỉ sợ là 15 năm trước đây. Triệu Hình Đoan trong lòng nhảy một cái, nói, ngươi cảm thấy được, cùng Cố Trường Chi nương có quản. Triệu Hình Đoan đã tái cũng không nghĩ ra, có những người khác cùng Cố nhị công tử có quan hệ, ngoại trừ Cố gia những người kia, chính là Cố Trường Chi mẫu thân tiền thị. Sở Ngọc Ương nói, giấu đầu hở đuôi, trái lại dễ dàng bị phát hiện, không phải sao? Sở Ngọc Ương muốn đào Cố nhị công tử thi thể, vốn là chỉ là bởi vì hồ sơ khám nghiệm thi thể kết luận, Cố Trường Chi kiên định như vậy hắn nhị ca là bị đại ca hắn bóp chết. Trải qua nhiều năm như vậy, Cố Trường Chi vẫn luôn bị chuyện này liên lụy, thậm chí sống đối với việc này trong bóng tối. Sở Ngọc Ương muốn nhân cơ hội đem thi thể đồng thời đào móc ra, sau đó cấp Cố Trường Chi nhị ca lật lại bản án, mà bây giờ lại liên lụy ra càng nhiều chuyện hơn. Sở Ngọc Ương nói, nếu như đúng là tiền thị rời đi Cố nhị công tử thi thể, nàng giấu đầu hở đuôi mục đích là cái gì? Nói rõ thi thể người chết thượng có một cái không có thể để người ta biết bí mật, chỉ sợ sẽ là Cố nhị công tử nguyên nhân cái chết. Ta cảm thấy được, rất có thể, năm đó bệnh phát không phải trùng hợp a. Cố Trường Chi là người yếu nhiều bệnh, thế nhưng hắn nhị ca cũng không phải người yếu nhiều bệnh người, vẫn là khỏe mạnh, làm sao sẽ đột nhiên bệnh cũ phát tác? Triệu Hình Đoan nói, kia phải tìm được Cố Nhị công tử thi thể mới có thể có kết luận. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, bằng vào chúng ta đến diễn một màn kịch đi, nhượng Tiền thị mang chúng ta đi tìm thi thể. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, làm sao diễn? Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, muốn tìm Trang Mạc hỗ trợ. Nha đúng rồi, chuyện này, hay là trước không nên để cho Cố Trường Chi biết đến, cuối cùng nói sau đi. Triệu Hình Đoan hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi ngược lại là quan tâm hắn, ngươi xác định Trang Mạc hội hỗ trợ. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, quan tâm sẽ bị loạn a. Sở Ngọc Ương nằm úp sấp đến Triệu Hình Đoan trên bả vai, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ nửa ngày, làm cho Triệu Hình Đoan lỗ tai nhột không được. Rốt cục nghe xong Sở Ngọc Ương mà nói, sau đó đem người liền vồ tới, đặt tại trên ghế mạnh mẽ hôn mấy lần. Sở Ngọc Ương đều bối rối, nói, ta đã nói với ngươi vụ án đây, ngươi nghe rõ chưa a? Làm sao đột nhiên liền phát tình, hiện tại cũng không phải mùa xuân. Triệu Hình Đoan nói, gấp cái gì, thời gian vẫn tới kịp. Sở Ngọc Ương nói, lập tức muốn trời tối, ngươi một ngày cũng không ở trong cung đầu, ngươi không sợ người khác nói ngươi là hôn quân a? Triệu Hình Đoan vừa nghe đến trong cung đầu liền đau đầu, nói, không vội vã hồi cung, nửa đêm lại trở về là được rồi. Không chờ Hoàng Thái Hậu ngủ, hắn trở lại cũng là bị kêu lên phát biểu. Cho nên Triệu Hình Đoan đều nghĩ xong, hắn muốn tiêu cực chống lại. Triệu Hình Đức đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Triệu Hình Đoan cũng không có bao nhiêu nhật tử. Tuy rằng hết thảy đều thuận lợi, bất quá Triệu Hình Đoan cái này ngôi vị Hoàng đế vẫn không có ngồi vững vàng. Dù sao Triệu Hình Đức đi quá vội vàng, hắn trước khi đi chỉ chừa cấp Triệu Hình Đoan một năm này lập uy, cho nên căn bản không túc kẻ dưới phục tùng. Trong triều có rất nhiều tam triều nguyên lão, kia đều là phụ tá quá Triệu Hình Đoan phụ hoàng lão thần, dĩ nhiên là cảm thấy được tân hoàng quá tuổi trẻ, cái gì cũng không hiểu. Thừa tướng coi như là một cái, Triệu Hình Đoan cũng không muốn như Triệu Hình Đức như vậy, rõ ràng tâm lý có người, nhưng không được không hậu cung 3000. Triệu Hình Đoan ký được bản thân trước kia lời nói, hắn cũng nghĩ tới lên làm hoàng đế ngày thứ hai, liền chiêu cáo thiên hạ, nhượng Sở Ngọc Ương làm hoàng hậu vị trí. Sau đó này thật bất khả tư nghị, mặc dù lớn thần nhóm trong phủ có lẽ đều có nam tử làm tiểu thiếp, mà là một nam nhân làm hoàng hậu, vẫn là chưa từng có, không có thể làm cho người tin phục. Triệu Hình Đoan cảm thấy được, chuyện này, chỉ sợ là không vội vàng được. Phải đợi hắn lông cánh đầy đủ, chân chính nắm đại quyền, không người dám phản bác thời điểm. Không phải nóng vội, cũng là hội hại Sở Ngọc Ương. Cho nên Triệu Hình Đoan hiện tại phải làm, chính là ngăn cản Hoàng Thái Hậu, không muốn tổng là hướng hắn trong hậu cung nhét người. Sở Ngọc Ương xem Triệu Hình Đoan bỗng nhiên xuất thần, không hài lòng cắn đôi môi hắn một chút, sau đó nhảy dựng lên bỏ chạy, nói, khai công. Sở Ngọc Ương như một làn khói chạy tới cửa, kéo cửa ra liền chạy ra ngoài, hô to, tiểu ngũ nhi Triệu Hình Đoan nhức đầu đuổi theo. Sở Ngọc Ương gọi Giang Lưu Ngũ, bất quá Giang Lưu Ngũ không có lập tức xuất hiện, thí điên chạy tới ngược lại là Cảnh Chấp. Cảnh Chấp mặt đỏ lừ lừ, kia một mặt dáng vẻ đắc ý, nhượng Sở Ngọc Ương nhìn đến mí mắt nhảy lên, hỏi, sao ngươi lại tới đây, ta gọi chính là Tiểu Ngũ Nhi. Cảnh Chấp gãi đầu cười ngây ngô hai tiếng, nói, Giang Lưu Ngũ hắn có chút mệt mỏi, ngủ. Sở Ngọc Ương lập tức trừng hai mắt, nói, ngươi làm cái gì? Ta. Cảnh Chấp là sẽ không nói láo người, bị Sở Ngọc Ương hỏi lên như vậy, trực tiếp liền biến thành nói lắp. Sở Ngọc Ương hắc cười hắc hắc, nói, ban ngày, ta không nghĩ tới nguyên lai ngươi là cái cầm thú a. Cảnh Chấp càng là ngượng ngùng, mặt đỏ cùng cái cà tím tử giống nhau. Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, nói, làm chính sự. Sở Ngọc Ương nói, vậy quên đi, Cảnh Chấp liền giao cho ngươi đi làm đi, ta vốn là muốn gọi Tiểu Ngũ Nhi, Tiểu Ngũ Nhi so với ngươi thận trọng. Cảnh Chấp dùng vỗ vỗ bộ ngực, nói, Sở đại nhân giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Sở Ngọc Ương lôi kéo Cảnh Chấp, nói với hắn một lần kế hoạch, Cảnh Chấp lập tức đáp ứng, sau đó liền đi. Cảnh Chấp đi sau, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền hướng Trang Mạc nơi đó đi. Ngoài cửa trông coi thị vệ, Sở Ngọc Ương liền khoát tay áo một cái, nói, các ngươi đi xuống trước, ta có lời muốn hỏi Trang Mạc. Sở Ngọc Ương xua tay, động tác còn rất có phái đoàn. Kia bốn cái thị vệ xuống, hai người liền vào phòng. Trang Mạc nằm ở trên giường, bị điểm huyệt đạo vẫn luôn mê man, muốn tới trời tối mới có thể tỉnh lại, bây giờ còn chưa tỉnh. Sở Ngọc Ương nhìn lên, nói, không phải là ngủ chết rồi đi. Triệu Hình Đoan đi tới, ở trên người hắn một điểm, Trang Mạc lập tức ho khan một tiếng, sau đó từ từ chuyển tỉnh lại. Trang Mạc tỉnh lại, lập tức liền thấy đứng ở một bên Sở Ngọc Ương, hắn lập tức ngồi dậy, tác động vết thương, đau đến trên trán ra một tầng mồ hôi. Trang Mạc nói, Sở đại nhân, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Sở Ngọc Ương động viên cười cười, ung dung thong thả nói, nên biết sự tình, ta đều biết. Trang Mạc trên mặt xuất hiện sững sờ thần sắc, lập tức có chút hồn bay phách lạc, nói, Sở đại nhân, coi như ta cầu ngươi, chuyện này, công tử hắn không thể biết. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi nhìn không ra đến, Cố Trường Chi cũng không muốn mất đi ngươi sao? Ngươi rời đi sau khi, hắn khẳng định cũng sẽ rất thương tâm. Trang Mạc sững sờ, không nói gì thêm. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên ho khan một tiếng. Sở Ngọc Ương liếc trộm hắn liếc mắt một cái, hướng hắn nháy mắt một cái. Bên ngoài cảnh chấp mang theo phụ nhân kia vừa vặn đi ngang qua. Triệu Hình Đoan nhưng thật ra là tại cấp Sở Ngọc Ương báo tin. Cảnh chấp tìm tới phụ nhân kia, nói là có địa phương cần thiết một lần nữa hỏi một câu phụ nhân kia. Phụ nữ người vẫn là biết vâng lời bộ dáng, liền gật đầu đồng ý. Sau đó cùng cảnh chấp vừa vặn đi tới Trang Mạc ngoài cửa. Cảnh chấp bỗng nhiên ai nha một tiếng, nói, thực sự là thật không tiện, ngài tại đây chờ ta một chút, hoặc là ngài hay là đi về trước thôi, ta có cái việc trọng yếu, xong xuôi lại tìm ngài thẩm vấn tử. Phụ nhân vội vã đáp ứng, nhìn cảnh chấp vội vã liền chạy. Phụ nhân hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó đang chuẩn bị đi trở về, bỗng nhiên liền nghe đến Trang Mạc trong phòng có động tĩnh. Ánh mắt của nàng nhảy lên hai lần, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó liền lặng lẽ hướng Trang Mạc gian phòng đi đến, nằm ở bên ngoài nghe tới. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan cho hắn báo tin, liền ho khan một tiếng, nói, Trang Mạc, ngươi còn biết cái gì? Trang Mạc lắc đầu, nói, ta cái gì cũng không biết.